Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 1382, cướp đoạt thánh xương. Tiểu súc sinh, ngươi đáng chết, hư không giữa, truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ thấy được một cái lão giả tóc trắng tức sủi bọt mép đi ra. Tần Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão giả kia. Mắt giữa sát cơ lóe lên, bá tộc lão tổ, trước kia dự định người đánh lén hắn, hẳn là chính là bá tộc lão tổ rồi. Từ bá tộc lão tổ này khi thế hùng hổ thái độ đến xem, bá tộc lão tổ hẳn là đã biết rõ rồi cái gì. Tiểu súc sinh, ngươi diệt ta bá tộc phải bị tội gì? Bá tộc lão tổ gầm nhẹ nói, âm thanh như im lìm sấm một dạng vang vọng. Chấn động đến không gian chung quanh đều sụp đổ, hủy diệt như gợn sóng vậy hướng về chung quanh khuếch tán. Tác động đến rất xa. Hừ, Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, vỗ một cái túi chữ vật, giang sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới, tàn kính chờ hồng hoang chí bảo đều là bay ra, ngăn tại Tần Phong trước người. Phanh phanh phanh. Liên tiếp hủy diệt trùng kích ở hồng hoang chí bảo trên. Cũng may hồng hoang chí bảo lai lịch bất phàm, đúng là đem kia hủy diệt ba động cho cản lại. Cái này chuyện cũng không phải là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không có bá tộc muốn đưa ta tại tử địa, ta sao lại diệt tộc? Tần Phong đạm mạc nói, ai muốn giết ngươi, ngươi đi giết ai, ngươi cớ gì muốn tiêu diệt toàn bộ bá tộc? Bá tộc lão tổ gào thét nói, cực kỳ bi thương, nếu không phải đấu chiến thánh tộc tộc trưởng tình thế cấp bách phía dưới nói ra. Sợ là hắn một mực cũng không biết rõ trời xanh bá tộc bị diệt mất tin tức. Vừa nghĩ tới con cháu của mình nhóm đều chết ở rồi Tần Phong trong tay. Bá tộc lão tổ liền không nhịn được muốn giết người, người cũng không phải tu đạo một ngày hai ngày rồi. Loại chuyện này còn cần ta giảng à? Nếu là ta buông tha bá tộc, tương lai ta Tần Minh cũng sẽ tao ngộ hủy diệt nguy cơ. Tần Phong cười lạnh nói, bá tộc tộc trưởng đã muốn giết hắn, dù là hắn lấy ơn báo oán, lưu lại trời xanh bá tộc đường sống. Tương lai trời xanh bá tộc vậy nhất định sẽ đối Tần Phong cùng Tần Minh ra tay. Bởi vì ai cũng không biết rõ trong lòng đối phương đến cùng đang suy nghĩ cái gì, ai cũng không rõ ràng đối phương có thể hay không thu được về tính sổ. Bá tộc tộc trưởng không biết Tần Phong có phải là thật hay không tha thứ rồi bá tộc. Đến lúc đó xuất phát từ sợ hãi cùng tự vệ, khẳng định sẽ không tiếc đại giới trả thù. Tần Phong cũng không thể xác định bá tộc tộc trưởng có phải là thật hay không liền thả xuống rồi hết thảy. Tin tưởng hắn sẽ bỏ qua trời xanh bá tộc, Tần Phong cũng không dám để Tần Minh mạo hiểm, bởi vì không cẩn thận nghênh đón sẽ là hủy diệt nguy cơ. Biện pháp tốt nhất chính là cắt cỏ trừ rễ, tu chân giới xưa nay đã như vậy, cùng lúc nào đi tốn hao thời gian cùng tinh lực suy nghĩ đối phương có phải là thật hay không thiện. Ý, không bằng trực tiếp diệt môn đến thống khoái. Cái gì đều đừng nói rồi, hôm nay ngươi phải chết, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Trời xanh bá tộc lão tổ gào thét nói, âm thanh chấn trời động địa. Oanh, bá tộc lão tổ bỗng nhiên động thủ, vạn đạo thần quang nghiền ép mà đến, khô héo to lớn bàn tay giống như diệt thế cự thủ một dạng. Hủy thiên diệt địa, cơ hồ phải đem toàn bộ thiên địa đều cho vỡ nát. Thần đạo pháp tắc kêu gào thảm thiết, đạo cảnh cường giả sợ hãi, liền tầng thứ ba thần giới thiên đạo đều đang run rẩy. Đạo tôn cửu trọng thiên cường giả nổi giận, có thể nghĩ là khủng bố cỡ nào, cho dù là đạo tôn hậu kỳ cường giả gặp được rồi cũng muốn phát sợ. Liễu Như Phi, An Khuynh Thành bọn người đều là khuôn mặt ngưng trọng, nếu như một kích này kháng không xuống tới, kia hạ chàng chính là chết. Lão đồ vật, ngươi còn muốn giết ta? Ta nhìn hôm nay đem ngươi cho diệt rồi a. Tần Phong giống to, âm thanh chấn trời động địa. Hắn trong tay bóp ấn, mấy lớn hồng hoang chí bảo đều là phóng xuất ra không có gì sánh kịp pháp tắc ba động. Cùng kia vạn đạo thần quang đối oanh, tiên thi, cho ta ra, hồng hoang chí bảo nổ vang. Tần Phong còn tế ra rồi tiên thi, kia áo trắng thi hài cứng ngắc nâng lên cánh tay, hướng phía bá tộc lão tổ nhấn đi, phía trước hư không sụp đổ, pháp tắc sụp đổ, dầm dầm dầm, song phương đối cứng, tiên thi pháp tắc kém chút đem bá tộc lão tổ bàn tay đều cho đánh xuyên. Pháp tắc đều bị hủy diệt rồi tốt mấy đạo, một màn này làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm hơi lạnh. Dược tộc cùng thánh tộc lão tổ đều là đồng tử co rụt lại. Trong lòng rung mạnh, nghịch thiên rồi, một cái nho nhỏ đạo cảnh cửu trọng thiên, có thể cùng đạo tôn cửu trọng thiên đại chiến, chưa từng nghe thấy, cho dù là lấy hai đại cường giả kiến thức, đều là lần đầu tiên thấy, có người có thể vượt qua 9 tầng đại chiến cường giả. Phốp, tiên thi cùng hồng hoang chí bảo tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là ngoại vật, Tần Phong bản tôn thực lực không đủ, Tần Phong ở đối oanh giữa vẫn là rơi rồi xuống gió. Bị chấn động đến ho ra máu, kém chút tan tành mây khói. Tần Phong, hư không thú, Liễu Như Phi bọn người đều là bị chấn động đến té bay ra ngoài. Hư không thú trên người lông tóc đều nổ tung, thịt đều sắp bị nổ không có rồi. Liễu Như Phi An Khuynh Thành bọn người cũng không chịu nổi. Các nàng đều là thân thể mềm mại bạo máu, thê thảm vô cùng, kém chút trọng thương. Nhưng Tần Phong các loại thủ đoạn chung quy là cản xuống rồi này một đạo sát chiêu. Mấy người mặc dù trọng thương nhưng không có chết một cái. Tần Phong thụ thương thảm nhất, tiên thi cùng hồng hoang chí bảo đều bị chấn động đến mất đi sáng bóng. Trở lại rồi Tần Phong thể nội, Tần Phong nhục thân kém chút chia năm xẻ bầy. Tiểu súc sinh, chết đi, bá tộc lão tổ gầm nhẹ. Vẻ mặt gần như điên cuồng, lần nữa điên cuồng ra tay, hướng về Tần Phong lần nữa đánh tới. Tần Phong tồn tại, để bá tộc lão tổ cảm giác được rồi sự uy hiếp mạnh mẽ. Mặc dù Tần Phong nghiêng tận thủ đoạn, cũng chỉ là miễn cưỡng chống được bá tộc lão tổ nén giận một kích. Nhưng Tần Phong dù sao mới chỉ là đạo cảnh cửu trọng thiên a. Nếu để cho Tần Phong thành rồi đạo tôn cửu trọng thiên cường giả, sợ là hắn sẽ bị Tần Phong miểu sát. Loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, vô luận như thế nào cũng không thể lưu. Lão đồ vật, ngươi muốn giết ta, sợ là còn không có tư cách này. Tần Phong cười lạnh nói, âm âm, một loáng sau, Tần Phong sau lưng không gian bỗng nhiên nổ tung. Một thanh kiếm gãy hoành không xuất thế, ức phần đảo ánh kiếm dâng trào, bao trùm hướng bá tộc lão tổ. Lan, bá tộc lão tổ gầm nhẹ, vận chuyển tu vi chống cự, kia ánh kiếm thế mà ngoài ý liệu có thể thương tổn được hắn. Này làm cho bá tộc lão tổ buộc lòng phải triệt thoái phía sau lui, tránh đi kiếm khí bao trùm phạm vi, lão phu chậm thêm trở về một điểm. Tiểu tử ngươi liền không có mệnh rồi. Kiếm gãy cười nói, rơi xuống rồi Tần Phong bên thân. Hắc hắc, Tần Phong cười hắc hắc. Hắn cũng là phát giác được kiếm gãy đã trở về, cho nên mới yên tâm rồi. Nếu không hắn khẳng định sẽ lập tức chạy trốn. Chúng ta trước đi, bí hí lập tức tới ngay rồi. Để nó ở phía trước mở đường. Kiếm gãy nói, Tần Phong âm thầm gật đầu. Cứu xuống Liễu Như Phi bọn người, ngồi hư không thú biến mất không thấy gì nữa. Bò, o, ở Tần Phong bọn họ biến mất trong nháy mắt, bí hí cuồn cuộn mà tới, đi đến rồi hắc ám thánh nguyên khu vực biên giới. Bí hí thân hình to lớn, giống như là một tòa có thể di động đảo lớn, kia phi nước đại khí thế kinh thiên động địa, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cho người ta không có gì sánh kịp lực trùng kích, phảng phất tu sĩ đứng ở bí hí trước mặt, tựa như là một cái nhỏ con kiến giống như, Đáng chết tiểu súc sinh. Bá tộc lão tổ nhìn qua cái kia thân hình to lớn bí hí, nhịn không được giận mắng một tiếng. Hắn kém chút liền đem Tần Phong cho làm thịt rồi. Thời khắc mấu chốt kiếm gãy thế mà ra tay cứu giúp. Hiện tại lại tới một cái bí hí. Bò, o, bí hí gào thét, cũng không quản phía trước những người kia đến cùng làm cảm tưởng gì. Chính là một đường xông về phía trước, bởi vì cái kia đạo già nua ý chí nói cho nó biết. Chỉ cần từ nơi này xông ra tầng thứ ba thần giới, nó liền tự do rồi. Đối với mình từ khát vọng cùng hướng tới, để bí hí liều lĩnh, gần như điên cuồng, đều động thủ cho ta ngăn cản. Đấu chiến thánh tộc lão tổ cùng thượng cổ dược tộc lão tổ đều là gầm nhẹ một tiếng. Hạ lệnh nói, dầm dầm dầm, đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc tinh nhuệ nhân mã đều là động thủ. Một đạo kiếm khí đánh tới, xuyên thủng hư không thẳng hướng bí hí. Ánh kiếm, ánh đao, các loại sóng pháp lực kích đánh vào bí hí trên người. Như thương rừng bắn mưa một dạng. Nhưng mà bí hí kia kiên cố xác lại đem những này sát chiêu cho hoàn toàn cản xuống. Một màn này làm cho mấy lớn cổ tộc người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Sắc mặt khó coi, lão tổ, chúng ta căn bản là không cách nào dung chuyển bí hí ha. Những kia đạo tôn nhóm đắng chát nói, tiếp tục, vô luận như thế nào, cũng không thể để nó mạnh mẽ xông tới Hắc Ám Thánh Nguyên. Không phải sẽ cho chúng ta tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Mấy lớn lão tổ hạ lệnh nói, bọn họ vậy gia nhập vào công phạt bí hí đội ngũ giữa đến. Đấu chiến thánh tộc, thượng cổ dược tộc, trời xanh bá tộc này ba cổ tộc lớn hết thảy tam đại đạo tôn cửu trọng thiên. Pháp lực của bọn hắn thôi động đến cực hạn, sáng chói vô cùng, rầm rầm rầm. Tam đại lão tổ thủ đoạn muốn so ba cổ tộc lớn trưởng lão nhóm hung mãnh quá nhiều rồi. Kia không có gì sánh kịp pháp thuật oanh đánh. Cuối cùng là cho bí hí tạo thành rồi một chút trở ngại. Bí hí bị đánh từng trận đau nhức, gầm thét không ngừng. Bò, o, bò, o, bò, o, hỏng bét rồi. Bí hí mặc dù là đạo tổ đỉnh phong thượng cổ thần thú, nhưng nó dù sao gánh vác lấy thánh bia, thực lực nhận rồi rất lớn áp chế. Tam đại cổ tổ cùng hai đại cổ tộc hơn 10 vị đạo tôn tu sĩ cùng một chỗ động thủ. Liên thủ lại đã so đạo tổ không kém quá nhiều. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu không ổn, nếu là cứ thế mãi, bí hí tất nhiên sẽ bị mấy lớn cổ tộc người cho chặn lại. Đến rồi lúc kia chính là hắn Tần Phong giờ chết rồi. Ngươi đến phóng xuất ra bí hí lực lượng đến, dạng này bí hí mới có thể mạnh mẽ đâm tới, không chút kiêng kỵ bình định đối thủ. Kiếm gãy nhắc nhở nói, đem bí hí lực lượng phóng xuất ra a, như thế nó có thể hay không mất khống chế. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn nhìn về phía bí hí trên lưng cõng lấy kia một tòa thánh bia. Chỉ cần đem thánh bia lấy xuống, như vậy bí hí liền sẽ không lại nhận áp chế, thực lực sẽ tận lực phóng xuất ra. Nhưng bí hí vì lẽ đó có thể an phận, vậy hoàn toàn là bởi vì kia một tòa thánh bia trấn áp. Lại thêm Tần Phong có được linh hồn dấu ấn, một khi đem thánh bia lấy đi, đến lúc đó bí hí mất khống chế rồi nhưng làm sao bây giờ? Chỉ cần có thể đem kia một nửa thân kiếm thu hồi lại, đến lúc đó coi như không có thánh bia, bí hí cũng không dám phản công. Kiếm gãy trầm giọng nói. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong lòng đại động. Tốt. Tần Phong trong tay bóp ấn, một đạo thần bí tối nghĩa ấn phù từ thể nội bay ra, rơi xuống rồi bí hí trên người thánh bia trên. Thánh bia phát ra huyết sắc quang mang, giống như là một khối nhuộm dần rồi huyết dịch văn bia. Tương đương đáng sợ, hắn đang làm gì a? Hắn có thể cùng kia thượng cổ thời đại thần khí câu thông a? Mấy lớn cổ tộc người nhìn về phía Tần Phong, đều là lộ ra nghi hoặc chi sắc. Bọn họ nghĩ không rõ ràng, khó nói Tần Phong muốn đi thao túng thánh bia. Thánh bia thế nhưng là viễn cổ thời đại, mấy lớn cổ tộc thủy tổ lưu xuống tới đồ vật a. Bò, o, bò, o, bò, o, bí hí cũng phát giác được rồi Tần Phong ý đồ. Kết quả là cũng ở hết sức tránh thoát thánh bia, nghĩ muốn đem thánh bia cho lấy xuống. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, thánh bia liên tiếp run rẩy, cùng bí hí kết nối địa phương đều phát sinh kết thúc nứt. Rầm rầm rầm, ở Tần Phong câu thông bên dưới, thánh bia thế mà thật cự chiến rồi, tránh thoát rồi bí hí xác, để bí hí khôi phục rồi tự do thân. Một màn này làm cho tất cả mọi người là giật nảy cả mình, mà tam đại cổ tổ càng là sắc mặt biến đổi lớn. Không tốt, bí hí thoát khốn rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN